Chương 1421, ma quỷ, ngươi lại ngây thơ. Phần 2 tốt, bạn thân cực kỳ vui mừng, tương đương vui mừng, so với ta còn vui mừng còn có phỉ nhi, mỹ nữ lao bản vui mừng đều muốn giết người, vì vậy lại bỏ thêm 10 ức mỹ kim trọng chú, lúc này đây thật cờ mở nở đùa lớn rồi. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, cho ta thân ái tích lao bản đấm lưng nhào nặn vai, lão Phật ra ngài xin bớt giận, không đến mức cùng những cái này chuyên gia thần mã quân quýt. Tiểu thụ thụ, ai ra nhưng là đem tài sản tính mệnh đều đè ép, nếu như tiểu tử ngươi cho ta thất bại, ai ra nhưng là phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi thấm tạc chan ăn ta thành hoàng thành khủng đỡ lấy phỉ nhi cánh tay. Tiểu thụ thụ tạ chủ long ân độc luyến thu vũ một bả nắm được phỉ nhi mặt, làm cái gì máy bay, dạ yến sắp bắt đầu, các ngươi bỏ bất khí lực, ngẫm lại một hồi còn cái gì y hề phụ, còn hóa trang không trang điểm. Phỉ nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, la tổng quản, ý của ngươi. Thế nào ta một đầu hát tuyến, mẹ kiếp, ta tiểu thụ thụ rốt cục được đề thăng làm tổng quản, bất quá ta đây cũng không phải là đông xưởng tổng quản lời nói nhảm, đông xưởng cái kia đại thái dám gọi đốc chủ được không ngươi coi tỉ tỉ ta lịch sử tráng nghiệm đừng nói nhảm, giúp chúng ta cầm một chủ ý ta cười một cái nói, dễ xử lý, thì ra không phải đều dự định xuyên tất chân sao cũng không mặc, trang cũng không hóa, lau âu đẹp sạch, đều dung nhan, y đi hề phục mà. Các ngươi không phải đều có kiểu chung. Hoa sườn sám sao ngày hôm nay để sân khấu treo lên Trung Quốc phong bạo. Phỉ nhi khẽ cười nói, ái khanh lời ấy tránh hợp ai ra ý quyết định này của ta cũng chừng toàn bộ sẽ vở China mỹ nữ ngoạn ra cách cục. Kết quả nhóm đều không hẹn mà cùng mặc sườn sám. Đàn ông nhóm mỗi một người đều mặc tiểu Tây phương đẹp trai hưu nhàn Âu phục, nhìn lại đồ đạc kết hợp, cực kỳ hòa hợp. Hơn nữa, tứ đại đoàn thể nhóm cư nhiên đều không hóa trang. Từng cái đều là dung nhan lên sân khấu, coi như là bay lên trời cũng theo gió, đỉnh không đông đảo chính là hồn điện phiêu tuyết đánh một xíu phấn lót. Kết quả nhóm người này tàn bạo muội chỉ mới vừa đi vào lầu một tiến hội đại sảnh, toàn bộ hiện trường bạo những cái này nùng trang diễm mặt Âu Mỹ hào cường, mỹ nữ người chơi, đội cổ động viên thần mã bị trong nháy mắt đằng dây, không chừa một ngống càng châm chọc là, ngày hôm nay mặt đất lại còn cửa hàng thảm đỏ, kết quả những thứ này một hồi. Những cái này Âu môi giới ký giả trong mắt đều tròn một người trong đó người mang quảng sừng ca mê ra kinh hô, dê ca của choa thần A, Oscar trong con mắt của ta, Oscar lúc này đều là phù vân, thực tế, xe vở China luôn luôn không vô vị mỹ nữ người chơi, lấy phi phàm vì, lấy phi thiên vì vi ba chi tung cửa đại biểu trong đội, nhóm mỗi một người đều có khuynh thành dáng vẻ, đừng theo như lời quốc nội những cái được gọi là một đường minh tinh. Coi như là Hollywood một ít hoa lệ mình tinh điện ảnh ở trước mặt các nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ nhất châm chọc là, nhiều cái ký giả trong tay cái kia đắt giá truyền thống máy chụp hình cuộn phim ở ngắn ngủi. Trong nháy mắt hay dùng xong cuốn một cái, lại bắt đầu tu bổ cao su, kém chút bận việc chết. Ta không khỏi than thở, cái này nhờ có là vật cục giả thuyết vong du đại tái, nếu như là tuyển Mỹ trận đấu, nhưng cái này Âu Mỹ người chơi đều có thể về nhà. Tiểu tinh thì chua chắc nói, nhưng là ca ca, Lăng Ba Vũ không ngừng xinh đẹp sao ta nhìn lướt qua xa xa Lăng Ba Vũ, chỉ thấy nàng người xuyên truyền thống ni bang cẩm tú kỳ mồ hệ nộ, thoạt nhìn là cực kỳ đoan trang, đáng tiếc, đang cùng tiểu tĩnh như thế vừa so sánh, vẫn là chỗ thua kém một bậc, tiểu tĩnh, bất luận từ khí thế vẫn là mị lực, đều đã rất xa giỏi hơn nàng chi. Ta lạnh lùng nói, xa xa không kịp nào đó tĩnh, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Tiểu tĩnh rất có lợi, mượn tầm mắt ngăn trở ở mặt của ta hôn một khẩu, đạo câu, ngươi cái này su hoan ra ta thì trêu nói, ma quỷ, ngươi lại ngây thơ lúc này đầy thế giới cuộc tranh tài bầu không khí cùng dĩ vãng đại tái có chút bất đồng, nhớ kỹ ở tín ngưỡng thời kỳ, lúc trước các quốc gia người chơi giữa giao lưu cực kỳ nhiều lần, mà lần này, có người nói từng cái đại châu người chơi lúc trước căn bản không có giao lưu, đều mạo lấy tinh thần, chuẩn bị ở đấu trường lấy quả đấm của mình cùng. Thực lực bắt chuyện đối phương đây cho nên, đừng nói là thực lực hùng hậu Âu Mỹ Á, coi như là thực lực một dạng Nam Mỹ, phi châu người chơi, trong ánh mắt đều toát ra một loại tự tin mãnh liệt, không ai phục ai. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, lúc trước mọi người hầu như đều giống như chúng ta, buồn bực ở tại trong phòng đau khổ luyện cấp, căn bản cũng không xuất môn. Thủy Tinh Quốc tế Tổng tài Thủy Châu Bình mặt mũi như trước rất lớn, lúc này đây cư nhiên mời Tây Ban Nha Quốc Vương Du An. Cắt lốt đi tới hiện trường, từ Lao Quốc Vương tự mình chúc nâng cốc chúc mừng từ, Lao Quốc Vương cái kia Phạm Nhi mới vừa có, chính tông thuần chánh Tây Ban Nha hoàng thất khẩu âm vừa ra khỏi miệng, ta đây dĩ nhiên một chữ cũng không còn nghe hiểu bất quá, này cũng không sao. Sau đó món ăn lạnh biết, chúng ta chỉ là tùy tiện ăn chút gì chèn chèn khẩu vị, tiêu trừ một ít cảm giác đói bụng, mỗi một người đều không có ăn no, bởi vì bình thường cao thủ đều là đang đói bụng chúng có thể vung ra chính mình lớn nhất tiềm năng. Nhưng là, cũng có ngoại lệ, đó chính là nhị hào cùng số 3 thùng cơm, cái này hai tên ăn cái bụng đều tròn phỉ nhi cùng tiểu tĩnh cũng thừa cơ hội này, đem ta dẫn tiến cho đồng thời được mời một ít nổi tiếng tài trợ nhà máy hiệu bơn. Hơn nữa, ở nơi này những người này sau đó, ta gặp được quen thuộc va nở dê ra thịt. Trong đó, thì có ta lão ca phàm ngôi sao cùng ta lão thúc lạc vân đảo, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ lực ảnh hưởng cũng thật không nhỏ, bằng không tuyệt địa sẽ không nhận nhìn kỹ tiền như mạng thủy tinh công ty mời. Bọn họ cùng ta chỉ là hàn huyên hai ba câu, dù sao quan hệ quá mật thiết, quá quen, không cần thiết nhiều khách sáo. Nước ngập Lạc Thiên cũng khoác hai người trung niên bả vai đi tới trước mặt của ta, một trung niên nhân lưng hùm vai gấu, khôi ngô đồ sộ, giữ lại râu quai nón, mặc một bộ quen cũ mặc lục sắc quân quan phục, một người thì ăn mặc vàng nhạt tâu phục, bạch bạch tịnh tịnh, cực kỳ nhã nhặn. "Ca ca, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một cái, vị này ngươi nên nhận thức, nghệ bản ma tấu, dâu khác thúc thúc." Ta lập tức đưa ra hai tay, quân đao đại thúc. Chúng ta rốt cục gặp mặt nghệ bản mã tấu rất là hào sảng, tiếng Hán cũng tốt, tiểu phi, đánh xong trận đấu cùng thúc thúc đi hải câu, chúng ta đem những này lao ra hỏa đều gọi còn có cái này lao ra hỏa, ta nhưng là hẹn hắn bao nhiêu lần, hắn đều không phải hánh diện, không phải sao, nghe nói ngươi sẽ đến, hắn mới bằng lòng hánh diện lộ diện ta xem cái kia nhã nhặn trung niên nhân liếc mắt, tay đều không dám ruôi, sâu đậm cuối cùng, vương thúc thúc, ta... Xin đại biểu phi phàm cùng tam đại quân đoàn cảm ơn ngài chống đỡ. Không sai, người này chính là nước ngập Lạc Thiên, vương như phụ thân. Trung niên nhân này mỉm cười, chủ động đưa hai tay ra, đỡ ta, tiểu phi, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Vừa nói, hai chúng ta dường như bạn vong niên một dạng ôm lẫn nhau một cái dưới. Vương như phụ thân ở bên thai ta thấp giọng nói, biết không lúc này đây ta nhịn không được xuất thủ. Bất quá. Cũng không phải là đặt tài sản tính mệnh a ha ha ha cái này bề ngoài hào hoa phong nhã trung niên nhân như cũ có một viên cuồng nhiệt tâm, một câu nói này liền đem giữa chúng ta khoảng cách kéo gần lại. Ta nắm chặt tay hắn, kiên định nói, vương thúc thúc, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lúc này, tư đồ phong hợp cũng đã đi tới, hướng về phía hai cái đại thúc lên tiếng chào, ha ha, hai vị nhưng là khách đi đến, không nghĩ tới có thể ở nơi đây đụng. Vạn bối tam sinh hữu hạnh tư đồ phong hợp tác sự tình không câu nệ tiểu tiết, bình thường tùy tiện cậu thả, nhưng khi nhìn đến hai vị đại thúc này, đặc biệt chứng kiến vương như phụ thân sau đó, vô cùng khiêm cung, cái này đủ để nói minh vương như phụ thân địa vị cực đại. Suy nghĩ đến một hồi gần khai hỏa vật cột đấu vòng loại, cho nên hành hương người biết tổ chức ở hiến hội đơn cũng không có gia nhập vào cồn loại đồ uống, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy trà thay rượu. Vương như phụ thân cùng ta đứng ở gần cửa sổ vị trí, hắn chỉ sau lưng đoàn người, hỏi, tiểu phi, cái này một bọn người đại biểu cái gì ta nói đại biểu một cái cự đại, đang không ngừng lưu động thị trường. Cũng là một cái cự đại đánh cuộc. Ta đây nói gì, không phải muốn cho ngươi áp lực. Thúc thúc, ta là từ áp lực từ đi tới. Ta thản nhiên nói, cho nên, thực sự không sao, ta thua quá, ta thua được, ta cũng thắng nổi, ta đồng dạng thắng được lên. Cho nên, ta vẫn coi trọng ngươi. Hắn cười cười, ta có thể giúp cho ngươi, đã ban xong, nhưng là có một số việc, có vài người, vẫn còn ở thánh chiến cái này đại đổ cục trung tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trợ giúp ngươi, ngươi khả năng đã phát hiện, nhưng là ngươi nhưng không biết bọn họ rốt cuộc là người nào. Ta gật đầu, thúc thúc, nói thật, ta rất cố chấp muốn biết bọn họ là ai ta là có cửu oán tất báo, có ân cũng phải trả người. Ta không thích người khác ở sau lưng yên lặng cho ta làm lôi phòng, ta không muốn thiếu người khác. Hắn khoát tay áo, tiểu phi, e rằng, bọn họ đều là thiếu ngươi nhiều lắm, cho nên mới phải giống ta giúp ngươi giống nhau, như vậy trợ giúp ngươi. Cho nên, vì ngài người tốt như vậy, ta không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn bắt được lúc này đây vòng nguyệt quế. Vương như phụ thân đè xuống bả vai của ta nghe nói ngày hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn lử. Vũ khí bị đập mất một cái phẩm cấp. Hắn đưa ra hai cái ngón tay, cho nên, ta lại hạ số này, xác suất cao, càng hiểu được hơn kiếm. ta nói, ta đã tan hết gia tài, ha ha ha. Hai cái có dân cờ bạc tính nết bạn vong niên bèn nhìn nhỏ cười. Yến hội ở muộn 7:40 thời điểm tản. Sau đó, theo thủy tinh bảng hiệu của công ty nữ chủ bá Tiểu Ngọc xuất hiện, sân nhiệt độ đạt tới chưa từng có cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười. Trong lúc dở tay nhấc chân khí chất mặc dù không như Độc Luyến Thu Vũ hay là Tiểu Tĩnh như vậy hoa mỹ, dù sao cũng là sở hữu sắp xỉ 10 năm giả thuyết chủ trì trải qua đỉnh cấp đẹp nữ chủ bá, trong nháy mắt đem nàng hợp tác, một cái vừa mới xuất đạo Tây Ban Nha tiểu xuất ca quang mang che giấu. Một hồi hàn huyên sau đó, bọn họ lấy cao quang tám thanh âm chỉ hướng sân khấu trung tâm, chỉ thấy có thể tiếp xúc thư cờ màn hình lớn trước mặt, xuất hiện một cái cự đại nút màu đỏ, theo nữ bốn phía. Ngôi sao rộ mị bố, tán lạc 16 nhánh đại biểu đội tên Thủy Châu Bình cùng Tây Ban Nha quốc vương cùng nhau, theo động đại biểu 16 nhánh đại biểu đội đấu vòng loại vận mạng cái nút. Giờ khắc này, lòng đập bịch bịch, nói thật, khát máu thành tính ta đây là phi thường hy vọng số mạng này trình tự có thể đem tung cửa một đội cùng nước Đức đội, nước Mỹ đội phân ở chung với nhau. Nói vậy, chúng ta nhất định sẽ chém giết rơi một chi đội ngũ, để cho bọn họ ở đấu vòng loại vẫn lạc. Nhưng là, đây là không có thể, bởi vì nước Đức chiến thần cùng Mỹ quốc gà hóc M.I.S. giống như chúng ta, đều là lúc này đây vật cột mầm mong đội, không có khả năng ở đấu vòng loại chung chạm mặt. Rất nhanh, phấn trang điểm rửa hết, bụi bầm lăng xuống.